Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, trở lại Cực Quang Thành. Ọt ọt, chấm ngoặc kép, Lý Thông Thiên gian nan nuốt nuốt nước bọt, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Ta càng ngày càng hiếu kỳ rồi, ngươi đến cùng là người nào? Tuổi còn trẻ rõ ràng giống như này sát khí. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết đạo nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, Tiểu Tuyết ta sẽ dạy cho ngươi rồi. Ngươi là gia gia của nàng, hy vọng ngươi hào hào đãi nàng. Ta trước hết đã đi ra, hiện tại tựu đi, không khôi phục hạ tinh huyết sao? Lý Thông Thiên sững sờ, nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có việc gì, không cần khôi phục, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, Lâm Long đem Lý Thông Thiên tống xuất không gian giới chỉ, vận chuyển tiên khí trực tiếp ly khai. Hắn không nghĩ cùng Lý Tư Tuyết cáo từ, dựa theo Lý Tư Tuyết tính tình, đoán chừng sẽ cùng theo hắn. Lâm Long cũng không muốn một cái con gái yếu ớt đi theo chính mình. Có bản tử bọn hắn đều rất phiền toái. Trước khi lại để cho Lý Tư Tuyết đi theo là vì nàng không có chỗ có thể đi. Hiện tại tìm được gia nhân, tự nhiên giao cho người nhà của nàng, không cần đi theo hắn bốn phía bôn ba. Lâm Long sau khi rời đi tự bay ra Thông Thiên Thành. Bất quá vừa ra khỏi thành tựu gặp được trước khi tại quán rượu theo chân bọn họ chỉ đường nam tử. Là ngươi, ngươi như thế nào cũng tới nơi này hả? Lâm Long đình chỉ phi hành, nhìn xem trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tiểu huynh đệ, thật là đúng dịp, ta tới nơi này tìm Lý lão có việc. Đúng rồi, trước khi đi theo ngươi cái cô nương kia. Chạy đi đâu hả? Nàng là Lý lão cháu gái. Ta đã giao cho Lý lão rồi, ngươi là muốn theo đuổi nàng à, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Lâm Long trực tiếp ly khai, hai người bọn họ chỉ có điều bèo nước gặp nhau mà thôi. Lâm Long lại thế nào nhìn không ra trung niên nam nhân ý nghĩ trong lòng. Chỉ có điều muốn theo đuổi Lý Thông Thiên cháu gái, đoán chừng khó khăn, về phần thằng này có phải thật vậy hay không đến tìm Lý Thông Thiên. Hay là cùng tùy bọn hắn đến, Lâm Long hoàn toàn không quan tâm, hiện tại hắn vội vã hồi trở lại Cực Quang Thành, thành chủ trước khi bị hắn giết chết, cùng thành chủ giao hảo thế lực thế tất hội đến báo thù. Nếu như hắn không tại, thành chủ trước khi thân tín Lâm Hồng An tuyệt đối rất khó ứng phó. Dù sao mới lên làm thành chủ không lâu, nhất định sẽ có trong lòng người không phục. Nếu gặp chuyện không may, rất nhiều người đều đào ngũ, thế nhưng mà chỉ cần hắn tại, đoán chừng không ai dám đào ngũ tương hướng. Về phần tổn thất máu huyết, Lâm Long dựa vào cường đại thân thể, đang từ từ khôi phục, nói là chậm rãi khôi phục, cùng mặt khác tiên nhân so với không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Dù sao Lâm Long thân thể thật sự là quá cường đại, rất nhanh. Nửa năm thời gian trôi qua, Lâm Long rốt cục đi vào Cực Quang Thành, không có biện pháp, tinh huyết tổn thất quá nặng, Lâm Long đều là một bên phi một bên khôi phục, bằng không thì đã sớm đến Cực Quang Thành rồi. Hắn tính toán tốt rồi thời gian, hiện tại đến Cực Quang Thành, tinh huyết cũng vừa tốt khôi phục, lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái, Lâm Long khôi phục tinh huyết đều cần nửa năm thời gian. Những người khác cùng không cần phải nói rồi, ít nhất vài thập niên trên trăm năm. Trở lại Cực Quang Thành, trước tiên Lâm Long tự hướng trước khi mua sân nhỏ bay đi. Nhìn nhìn bàn tử bọn hắn, phát hiện bọn hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, hiện tại cũng tiên nhân cảnh đỉnh phong rồi, đoán chừng không được bao lâu có thể đột phá đến địa tiên sơ kỳ. Đã có Đạo Châu tương trợ, bọn hắn tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác nhanh rất nhiều lần. Đây cũng là vì cái gì trước khi thành chủ tình nguyện đắc tội Lâm Long cũng muốn đạt được Đạo Châu. Nguyên nhân, dù sao tu luyện chi nhân, coi trọng nhất đúng là tốc độ tu luyện. Có ít người thậm chí vì tu luyện, giết chết chính mình sở hữu tất cả thân nhân, vì chính là vô dục vô cầu. An tâm tu luyện, thật tình không biết làm như vậy trực tiếp khi bọn hắn trong nội tâm dưới chôn tâm ma. Về sau phát triển thẳng tiếp thụ lấy hạn chế, nhẹ thì không thể đột phá, nặng thì tâm ma cắn trả mà chết. Trước kia loại người này rất nhiều, nhưng hiện tại rất ít, cơ hồ đã không có. Dù sao tu luyện chi đạo sinh sôi nảy nở nhiều năm như vậy, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tất cả mọi người lục lọi rất rõ ràng. Gặp bàn tử bọn người không có việc gì, Lâm Long bay thẳng đến phủ thành chủ bay đi. Tuy nhiên thành chủ không phải hắn, nhưng cực quang thành lớn như vậy, nhất định phải hào hào quản lý, bằng không thì tự xong đời. Cực quang thành xong đời, nhị trọng thiên tự xong đời, đến lúc đó dị tộc tiến công tới, đây không phải Lâm Long muốn nhìn đến kết cục, cho nên phải trợ giúp Lâm Hồng An đi vào phủ thành chủ. Không ai dám ngăn trở Lâm Long, đổi lại trước khi, những người này nhất định sẽ ngăn lại hắn. Hiện tại làm như không nhìn thấy một giống như, dù sao Lâm Long khủng bố tựa như lạc ấn một giống như thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Lái đi không được, lời nói lời khó nghe, Lâm Long hiện tại hét lớn một tiếng, đoán chừng bọn hắn đều sợ tới mức té cứt té đái. Lâm Long hiện tại đi qua, bọn hắn liền con mắt cũng không dám nhìn một mắt, toàn bộ cúi đầu. Có chút gan lớn còn đối với Lâm Long cười cười, bất quá nụ cười kia hạ hơn nữa là sợ hãi, nhưng phàm là đối với Lâm Long cười, Lâm Long đều nhất nhất gật đầu. Hắn không phải cao ngạo người, cũng không phải giết lung tung người vô tội, thực không nghĩ ra những người này sợ hắn làm cái gì. Có chút im lặng lắc đầu, Lâm Long đi thẳng tới phủ thành chủ trong thư phòng. Tại đây trước kia là thành chủ thư phòng, Lâm Hồng An chỉ có thể đứng ở một bên, hiện tại hoàn toàn thuộc về hắn rồi, mà ngay cả mẫu thân bệnh tật cũng chữa hết. Trước khi hắn tân tân khổ khổ lợi nhuận tiên tinh chính là vì cho mẫu thân hắn chỉ hai mắt. Hiện tại trở thành thành chủ, tiên tinh có rất nhiều, chỉ cần có thể trị bệnh, nhất định có thể chữa cho tốt. Ai cũng không biết Long ca hiện tại thế nào, thật muốn cảm ơn hắn, nếu không phải hắn cũng không có hiện tại ta đây. Đúng lúc này, Lâm Hồng An mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, hoàn toàn không biết, giờ phút này Lâm Long tựu sau lưng hắn, ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta? Lâm Long đột nhiên mở miệng nói, Lâm Hồng An nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức sững sờ, tiếp theo đồng tử một trương. Xoay người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Long, Long ca, ngươi chừng nào thì vào? Như thế nào không có người cho ta biết? Ta cũng tốt đi ra ngoài nghênh đón ngài a hát. Ha ha, bọn hắn đều sợ ta, nào dám thông chi ngươi? Qua chút thời gian thì tốt rồi. Ta tới nơi này là muốn hỏi một chút ngươi, gần đây có người tới quấy rối sao? Có mấy cái, bất quá đều bị chúng ta đánh chạy, nhưng bọn họ đều là tiên quân, nói để cho chúng ta chờ bọn hắn thế lực người toàn bộ đã đến, muốn giết ngươi cùng ta cho trước khi thành chủ tế thiên. Mà ngay cả trước khi cùng thành chủ là đối thủ một mất một còn mọi người đã đến, có thể là muốn chia cực quang thành cái này chén canh a. Lâm Hồng An nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ha ha, đã bọn hắn dám đến, ta đây tự lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Ngươi lập tức an bài người, trước tiên đem những người kia giết đang nói, đến lúc đó cũng sẽ biết ít một chút người. Giết, cái này không tốt sao? Dù sao đều là tiên tộc tiên nhân. Lâm Hồng An có chút chần chờ nói, hừ, đều là tiên tộc thì thế nào? Với tư cách người của ta, không gây chuyện cũng không thể sợ phiền phức, không phải là tiên tộc mấy cái thế lực ấy ư? Đến lúc đó toàn bộ giết, trước hết giết những này đến nhanh, cho bọn hắn một hạ mã uy. Lâm Long trực tiếp hừ lạnh một tiếng, với hắn mà nói mấy trăm người vận mệnh bản chưa tính là mệnh. Đã dám đến gây hắn, vậy thì muốn thừa nhận gây hắn hậu quả. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bằng không thì những người này thật đúng là cho là mình dễ khi dễ. Đến lúc đó phiền toái cuồn cuộn không dứt. Có đôi khi nên cường ngạnh thời điểm muốn cường ngạnh. Mềm lòng chi nhân nhất định không làm được đại sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.